Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 705, tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Triệu Uyên đột ngột đứng dậy mang dẫn người qua đó xem thử. Hoắc Triệu Uyên lập tức ra lệnh. Tại một con hẻm trên phố lớn ở Thành Dung, lúc này có rất nhiều người vây quanh, bọn họ đều đến đây để xem náo nhiệt. Trên mặt đất có một con hồ ly lông trắng đang nằm đó, quả thật có ba cái đuôi. Hồ thị quả thật là hồ ly tinh sao? Chẳng trách ngày thường nhìn điệu bộ của nàng ta lúc nào có vẻ lẳng lơ, vừa nhìn đã biết là thứ không đứng đắn. Chào ôi, nghe nói hồ ly tinh thường ăn tim gan con người và hút dương khí. Nhìn sắc mặt Lưu Sinh tái mét, không biết đã bị hút mất bao nhiêu dương khí rồi, e rằng không sống được bao lâu nữa. Hồ ly tinh thế nào rồi? Lỡ như đột nhiên tỉnh lại thì sao? Chúng ta vẫn nên đứng xa xa một chút, phòng khi bị nó ăn thịt. Nhưng mà, hồ thị rất tốt bụng, trước đây lúc nương ta đổ bệnh mà không có tiền mua thuốc, nàng ấy đã giúp đỡ. Người đang bênh vực hồ ly tinh sao? Không phải bị nàng ta mê hoặc rồi chứ? Hoắc Triệu Uyên đến nơi, cũng nhìn thấy con hồ ly ba đuôi này. Con hồ ly này trông có vẻ cực kỳ suy yếu, nhưng quả thực là yêu quái. Đưa cả nhà Lưu thị đi. Hoắc Triệu Uyên tự mình tiến lên, đeo xích sắt vào cổ con hồ ly tinh. Yêu quái đột nhiên xuất hiện, nhất định phải điều tra rõ ràng. Mà giờ khắc này, ở thôn trang bên ngoài Thành Dung, Tống Anh cũng nhận được tin tức. Hồ ly tinh còn có ba đuôi nữa. Chuyện này không đúng. Trước đây, Hoắc Nhung từng gửi cho nàng một con hồ ly lông trắng, nuôi ở thôn trang bên phía huyện Lễ, bây giờ cũng đã sinh ra linh trí. Nhưng bởi vì nàng không có mặt ở đó nên vẫn chưa hóa hình. Nàng định sau khi xong hết việc ở bên đây mới qua đó nhìn thử. Yêu quái trên thế gian này đều có bản thể giống như dã thú bình thường mà. Sao lại có một con có ba đuôi? Tống Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Hắc Xà đang ở xưởng làm xà phòng, Thanh Liên thì đang trên trấn. Vậy nên những yêu quái bên cạnh nàng hiện giờ đều là lính mới. Những thứ Tống Anh không biết thì những yêu quái này càng không biết. Theo suy nghĩ của Tống Anh, hồ ly ba đuôi đã thuộc về phạm vi thần thoại. Nếu ngay cả hồ ly nhiều đuôi cũng tồn tại thì những thứ như rồng và phượng có phải là truyền thuyết không? Có khả năng xuất hiện không? Nếu nói như vậy thì thế giới này thật sự quá ký. CSHX nghe nói yêu quái đó đã bị một đại nhân ở Thành Dung đưa đi giam giữ rồi. Phản ứng của dân chúng khá dữ dội, nhiều người đang chờ quan phủ phóng hỏa thiêu chết yêu quái ngay tại chỗ. E rằng mấy ngày nữa, yêu quái kia sẽ không còn sống nổi. Hồ Doanh Doanh lên tiếng, cùng là yêu quái, khó tránh khỏi cảm thấy đồng cảm. Trước đây các ngươi có cảm thấy trong Thành Dung còn có đồng loại khác không? Tống Anh hỏi, mọi người đều lắc đầu. Đúng rồi, mặc dù ta không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Hắc Xà đã ở đây trong một khoảng thời gian dài. Nếu có đồng loại thì tại sao hắn lại không phát hiện ra? Nhưng thực sự không thể lơ là chuyện này. Cử một người ra ngoài điều tra xem yêu quái đang bị giam giữ ở đâu. Tống Anh nói, nàng muốn tìm cách cứu yêu quái này ra. Nếu yêu quái này đã giết người, nàng sẽ đưa con hồ ly tinh này vào không gian để làm chất dinh dưỡng cho cây đại thụ. Nếu chưa từng giết người thì càng phải cứu nó. Nói chung là nàng không thích cảm giác yêu quái bị người khác bắt giữ. Giống như là có người thò tay vào thương khố của nhà mình mà trộm đồ. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Yêu quái này đâu phải của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng là kiểu người làm việc theo cảm hứng. Nếu hiện giờ cảm thấy không thoải mái thì phải tìm cách làm cho mình vui lên. Hai con hổ tinh trong nhà tương đối đáng tin cậy, tốc độ cũng nhanh. Vậy nên nàng đã cử Hổ Doanh Doanh ra ngoài hỏi thăm một chút. Hơn một canh giờ sau, Hổ Doanh Doanh đã trở về, do dự nói. Chủ nhân, vốn dĩ hồ ly tinh phải được đưa đến nha môn. Nhưng hình như bộ khoái của nha môn sợ hãi quá mức, có một đại nhân lo lắng rằng những người ở đó không thể chèn ép được hồ ly tinh nên đã chuyển hồ ly tinh đến phủ đệ của chính mình, tên là Hoắc Phủ. Cách chương